Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, cổ quái mộng, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Tiêu Mạch lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái Thường Lạnh Phong mấy người. Thấy mấy người đều ở bận về việc thảo luận, ai đều không có bất luận cái gì cổ quái động tác sau. Hắn mới mở ra này tin tức. Không cần nghĩ ngươi có thể chỉ lo thân mình. Nếu ngươi thật làm như vậy, ta tin tưởng ngươi sẽ chết cực thảm. Money không cần cảm thấy ta là ở nói chuyện giật gân. Nếu lúc này lựa chọn từ bỏ, như vậy ngày mai ngươi thi thể liền sẽ xuất hiện ở trong trường học. Ngươi nếu là không tin, đại có thể thử xem monster. Nếu ngươi tin tưởng ta nói, vậy thành thành thật thật đi theo bọn họ tiếp tục điều tra, nghiệm chứng. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể giành được một đường sinh cơ. Mặt khác không cần mưu toan phỏng đoán ta thân phận, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng chưa khả năng biết. Đương nhiên, ta cũng không sẽ hại ngươi. Nhìn tin nhắn thượng nội dung, Tiêu Mạch trên mặt âm tình bất định. Cái này kẻ thần bí phảng phất có thể nhìn thấu hắn nội tâm. Thế nhưng sờ đến hắn lúc này ý tưởng, tin tức thượng nội dung có thể nói là uy hiếp 10 phần. Cái kia kẻ thần bí liền ở này đó người chung sao? Tiêu Mạch nhìn Thường Lạnh Phong mấy người, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có bất luận cái gì cổ quái. Toàn bộ mặt căng thẳng tại đàm luận. Tiêu Mạch vốn đã kinh quyết định không hề nhúng tay việc này, nhưng hiện tại lại do dự lên. Cái kia kẻ thần bí tuy nói động cơ khả nghi, nhưng hắn nói liền dường như có chứa một loại ma lực, làm Tiêu Mạch khó có thể đi phân biệt trong đó thật giả. Nếu tin tức thượng nội dung là giả, kia hắn đại nhưng không cần để ý tới, trực tiếp rời đi liền hảo. Nhưng vạn nhất tin tức thượng nội dung là chân thật đâu, kia hắn nếu là như vậy rời đi, chẳng phải cùng tự sát vô dị. Hắn yêu cầu bình tĩnh lại đi cẩn thận ngẫm lại cái kia kẻ thần bí nói hay không có thể tin. Nếu cái kia kẻ thần bí liền tại đây 5 người chung, kia hắn có lẽ chỉ là ở nói chuyện giật gân. Bởi vì ta nếu là đào tổ, kia bọn họ chẳng khác nào mất đi một cái đột phá khẩu. Phản chi, nếu cái kia kẻ thần bí không thuộc về này 5 người, kia hắn tồn tại liền quá mức đáng sợ. Đã có thể phỏng đoán ra ta chân thật ý tưởng, lại có thể chuẩn xác biết được tình thế phát triển, hắn nếu muốn hại ta quả thực là dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần chơi bực này thủ đoạn. Tiêu Mạch ở trong lòng suy tư một phen. Hắn cảm thấy này tin tức thật giả, hoàn toàn quyết định bởi với kia thần bí gửi thư tín người thân phận. Chỉ cần có thể xác định gửi thư tín người thân phận, như vậy tin nhắn chân thật tính cũng liền có thể xác nhận. Cùng lúc đó, Thường Lãnh Phong mấy người cũng rốt cuộc gõ định rồi bọn họ hành động kế hoạch. Hôm nay chết đi người sẽ là Từ Lệ Lệ. Chúng ta cần phải làm là ngăn cản nàng tiến vào trường học. Đến lúc đó chúng ta những người này liền chờ ở cổng trường khẩu. Một khi thấy Từ Lệ Lệ thân ảnh, liền lập tức tiến lên đêm này ngăn lại. Thường Lãnh Phong nói xong nhìn liếc mắt một cái thời gian, thấy thời gian còn thực sung túc, hắn lại bổ sung nói, hiện tại khoảng cách đêm còn có một đoạn thời gian, đại gia nếu cảm thấy nhàm chán cũng có thể tùy ý đi lại. Chỉ cần trước khi trời tối gấp trở về liền hảo. Chờ một chút, di động của ta giống như ra trục trặc, các người ai cho ta mượn di động dùng một chút. Mấy người đang muốn rời đi, lại đột nhiên bị Tiêu Mạch gọi lại. Tiêu Mạch biên sốt ruột nói, biên chú ý mấy người phản ứng. Bất quá mấy người biểu tình đều thực tự nhiên, cũng không có bất luận cái gì cổ quái chỗ. Thần Tình cái thứ nhất phản ứng lại đây, tiếp theo liền đem di động của nàng đưa cho Tiêu Mạch. Dùng ta đi, Tiêu Mạch nói thanh cảm ơn, vội bắt thông chính hắn số di động. Chờ đợi ước có một giây sau, hắn liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Không được, đánh không thông, Tiêu Mạch rất là thất vọng lắc lắc đầu. Hỏi tiếp nói, ngươi còn có hay không khác di động trong quá trình? Tiêu Mạch thì tại Thần Tình di động thượng bay nhanh viên động. Nhìn xem di động thượng hay không tồn tại internet, điện thoại khách hàng. Ta liền này một bộ di động, cái gì trục trặc a, dùng ta thử xem monster. Hoàng Lượng lúc này cũng đưa điện thoại di động đưa tới. Tiêu Mạch còn hồi Thần Tình di động, tiếp theo lại trò cũ trọng làm một lần, lại lúc sau là Thường Lạnh Phong. Trong lúc Trương Đạt cùng Tần Hữu Như vốn định rời đi, nhưng cũng bị Tiêu Mạch gọi lại. Tiêu Mạch trước chừng mượn một vòng di động, thẳng đến đem 5 người di động toàn bộ mượn một lần sau, chuyện này mới tính từ bỏ. Mấy người đối này cũng không có biểu lộ cái gì bất mãn, hiển nhiên cũng không có hướng thâm trình tự địa phương suy nghĩ. Thực mau, Thường Lãnh Phong bọn người rời đi phòng học. To như vậy phòng học chung chỉ còn lại có hắn cùng Hoàng Lượng. Thấy Tiêu Mạch thế nhưng không có phải đi ý tứ, Hoàng Lượng đối hắn cười hỏi, này đều giữa trưa, ngươi không đi ăn vài thứ sao? Không được, ta hiện tại còn không đói bụng, chính ngươi đi thôi. Hảo đi, Hoàng Lượng nghe xong bĩu môi, lúc sau cũng rời đi. Thấy Hoàng Lượng rời đi, Tiêu Mạch vội vàng lấy ra di động, thắp sáng màn hình sau. Mặt trên tức khắc toát ra 5 cái chưa kế đó điện. Không cần phải nói đây đều là Thường Lãnh Phong đám người số di động. Tiêu Mạch nhìn chằm chằm này mấy tổ dãy số cẩn thận nhìn. Không bao lâu hắn liền lộ ra thất vọng chi sắc, bởi vì bọn họ số di động cũng không tồn tại vấn đề. Nói cách khác, này mấy người số di động cũng không có cùng hắn tương đồng. Lúc trước hắn lại cẩn thận lật xem qua mỗi người di động, trong đó liền Hoàng Lượng dùng chính là một bộ trí năng cơ. Những người khác di động đều có chút cổ xưa, cho nên mặt trên cũng không tồn tại cái gì internet, điện thoại khách hàng. Trừ phi bọn họ còn có mặt khác di động, bằng không cái kia thần bí gửi thư tín người hẳn là không ở bọn họ bên trong. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, liền tính bọn họ còn có di động không lấy ra tới, số điện thoại cũng không có khả năng cùng hắn giống nhau. Cùng cái dãy số chỉ có thể tồn tại một cái. Nếu là 22 tương đánh chẳng phải là vẫn luôn ở vào đang ở trò chuyện chung. Này cùng chính mình cấp chính mình phát tin nhắn đạo lý là giống nhau. Thẳng đến lúc này Tiêu Mạch mới xem như chân chính hết hy vọng. Bài trừ cái kia kẻ thần bí liên ẩn thân với mấy người chung khả năng. Không biết thân phận của hắn, không biết mục đích của hắn, đồng dạng không biết hắn ở nơi nào. Tiêu Mạch đối với cái kia kẻ thần bí phi thường sợ hãi. Liền phảng phất ở hắn phía sau đang có một đôi tà ác đôi mắt ở nhìn trộm hắn. Nó có thể biết được hết thảy, hơn nữa có thể nhìn thấu hắn nội tâm money. Chờ ta bình an vượt qua này một kiếp sau, ta liền đem cái này di động tạt nát nhừ, đến lúc đó xem ngươi như thế nào uy hiếp ta. Ân, Tiêu Mạch đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức đem hắn di động lấy ở trong tay, rồi sau đó cẩn thận quan sát lên. Cái kia kẻ thần bí có thể hay không là dựa vào này bộ di động giám thị ta đâu, hẳn là sẽ không. Di động tự mình mua trở về liền không mượn quá người khác. Tiêu Mạch thực mau lại bài trừ cái này khả năng, nhưng lui một bước tới nói, liền tính vấn đề thật ra ở cái này di động thượng, hắn cũng không dám đem này hủy hoại. Bởi vì hắn hiện tại còn cần cái kia kẻ thần bí trợ giúp. trống trải trong phòng học, âm phong từng trận. Tiêu Mạch cũng không biết từ đâu ra lá gan, thế nhưng dựa vào ghế dựa thượng ngủ rồi. Cũng không biết hắn ngủ bao lâu, liền nghe thấy bên tai truyền vào thập phần ồn ào náo động thanh âm ni. Hắn tưởng mở to mắt, nhưng mí mắt lại dường như rót chì trầm trọng. Hắn nếm thử vài lần cũng chỉ miễn cưỡng mở một đạo khe hở. Lông mi che đậy làm hắn tầm mắt phi thường mơ hồ. Hắn chỉ có thể nhìn đến vài bóng người vây quanh ở cùng nhau. Nghe thanh âm hình như là ở cãi nhau. Các ngươi không cần khinh người quá đáng. Thanh âm này Tiêu Mạch cảm giác rất quen thuộc. Hình như là khi dễ ngươi cầu ngươi không cần lại hướng ngươi trên mặt thiếp vàng. Ngươi cũng không chiếu chiếu ngươi kia phó tính tình. Liền ngươi cũng xứng chúng ta khi dễ ngươi giết người phạm nhi tử. Các ngươi, như thế nào chúng ta nói sai rồi sao? Phụ thân là giết người phạm. Ngươi cái này đương nhi tử có thể là cái gì hảo điều mệt ngươi còn có mặt mũi ở cái này lớp đại đi. Xuống, ngươi có biết hay không liền bởi vì ngươi này xú cá ở. Chúng ta lớp mỗi lần đều cùng ưu tú lớp lỡ mất dịp tốt. Chúng ta hôm nay lại cuối cùng hỏi ngươi một lần. Lăn không lăn ra trường học, liền tính các ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi. Ta mẹ nó làm ngươi mạnh miệng, ta mấy cái cho ta đánh gần chết mới thôi. Tiêu Mạch không làm rõ được đây là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, hoặc là nói đang đứng ở nửa ngủ nửa tỉnh gian. Tóm lại thân thể hắn khó có thể di động mảy may. Nếu muốn đi hình dung nói, đảo cùng quỷ áp thân bệnh trạng rất giống. Chẳng qua thân thể không có như vậy mệt nhọc. Hắn có thể rõ ràng nghe được tràn ngập ở chung quanh chửi bậy thanh, ồn ào thanh, cùng với kia không dứt bên tai kêu gào thanh. Nghe thanh âm là một đám người ở đánh một người. Hơn nữa chung quanh còn có không ít trầm trồ khen ngợi cùng ồn ào quần chúng. Này đó thanh âm mỗi một cái hắn đều thập phần quen thuộc. Thật giống như là hắn cùng lớp đồng học, mà cái kia bị đánh người. Hắn thanh âm nghe đi lên nhưng thật ra rất giống Trương Viễn Sơn. Tiêu Mạch cảm thấy đây là một giấc mộng, nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng tỉnh không tới. Chỉ có thể như bây giờ, mơ hồ nhìn, không thể hiểu được nghe, cùng với bực bội bất ân chờ đợi. Bốn phía lập tức ân tĩnh xuống dưới. Lúc trước mơ hồ ở hắn trước mắt bóng người cũng đột nhiên biến mất. Một lát sau, hắn mơ hồ trong tầm mắt liền đi vào một cái mông lung thân ảnh. Xem nàng kia đầu tóc dài hẳn là cái nữ nhân. Tiếp theo hắn lại nghe được cái kia cùng loại Trương Viễn Sơn thanh âm nói: Tôn đạo viên, ta hôm nay lại bị đánh. Bọn họ vẫn cứ đang ép ta thôi học. Này một năm thời gian, ta cơ hồ mỗi ngày đều là ở bọn họ đánh chửi hạ vượt qua. Ta thề ta trước nay đều không có trêu chọc quá bọn họ. Ta thật sự rất muốn cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Ta thật sự thực chán ghét cô đơn. Ta thừa nhận phụ thân ta là đã làm sai chuyện. Nhưng này cùng ta không có quan hệ a. Huống hồ hắn cũng được đến ứng có trừng phạt. Mấy năm nay ta liều mạng sử dụng công nhân khổ đọc, chính là tưởng thay đổi loại này vận mệnh. Hiện giờ ta rốt cuộc được như ý nguyện tiến vào trường đại học này. Tiêu Mạch có thể nghe ra tới, người này đang ở đối cái kia tôn đạo viên khóc lóc kể lể hắn trải qua. Nhưng tôn đạo viên hiển nhiên cũng không mua chướng. Không chờ người này nói xong liền không kiên nhẫn đánh gậy hắn. Ta khuyên ngươi vẫn là thôi học đi. Cho dù ngươi tiếp tục ở tại chỗ này, vận mệnh của ngươi cũng sẽ không đổi biến. Mỗi người đều sẽ dùng có sắc mắt kính xem ngươi, đều sẽ biết được ngươi kia đoạn dơ bẩn quá khứ. Đứng đắn xí nghiệp cũng sẽ không mướn ngươi loại người này. Ngươi chỉ có thể đi thủ công người. Không, nhà xưởng cũng sẽ không thu ngươi loại người này. Bởi vì ngươi trên người có giết người phạm máu. Có một cái biến thái sát nhân cuồng gen. Ngươi tồn tại căn bản là dư thừa. Tôn đạo viên, ngươi thế nhưng cũng nói như vậy ta. Ta là ta, hắn là hắn. Ta cũng không nghĩ làm hắn giết người a. Nhưng chuyện này ta sửa đổi không được a. Đối, liền tính hắn là giết người phạm. Nhưng hắn kia cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ngươi có thể cảm nhận được thê tử bị người cường bạo. Báo nguy mặc kệ phản bị hành hung thống khổ sao ngươi có thể cảm nhận được hành hung giả ba ngày. Hay đầu tới nhà của ta đánh tạp thống khổ sao ngươi có thể thể hội cái loại này mắt thấy thê tử bị. Người cường bạo là như thế nào thống khổ sao? Liền bởi vì ta gia cảnh bần hàn. Liền bởi vì ta phụ thân là cái người thành thật. Như vậy bọn họ phải bị khi dễ liền phải đã chịu loại này khuất nhục liền mẹ nó không ai quản sao. Giết là được rồi. Kia bang nhân cha đều mẹ nó đáng chết. Đủ rồi. Từ ngươi lời này chúng ta liền nghe được ra tới. Ngươi cùng ngươi kia giết người phạm phụ thân đều là một loại người. Các ngươi mới là xã hội này người trên cha. Rác rưởi, món lòng, ta nhất định sẽ hướng trường học phản ứng đem ngươi khai trừ. Đến lúc đó liền không phải do ngươi không đi rồi. Tiêu Mạch nghe xong chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Đối với những cái đó học sinh, cùng với cái kia tôn đạo viên cách làm cảm thấy khinh thường. Chẳng lẽ phụ thân đã làm sai chuyện? Hài tử liền phải đãi hắn đi bối này hắc oa, nhậm người đi nhạo báng, cả đời đều không dám ngẩng đầu sao, đều là giống nhau. Mỗi người đều là giống nhau, ta là nhân cha ta là rác rưởi ta là món lòng một khi đã như vậy. Ta vì cái gì còn muốn tồn tại, ta tồn tại ý nghĩa lại ở nơi nào, người nọ nức nở nói. Nỉ non lời nói tràn ngập tuyệt vọng cùng oán hận. Đúng vậy, hắn đối chính mình tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Đồng thời cũng đối thương tổn hắn tôn đạo viên đám người tràn ngập hận ý. Đang định lúc này, một thanh âm dần dần ở hắn bên tai không ngừng phóng đại. Tiêu Mạch, tỉnh tỉnh Tiêu Mạch. Tiêu Mạch trong lòng chấn động, trong giây lát mở to mắt. Hết chương.